Thuận Minh, chương 439, hỏi thuyền công phủ chứng kiến phía Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lợi dụng đại lục cùng Nhật Bản ngân, đồng chênh lệch giá, nếu đại quy mô vận chuyển hóa, này thật là có chút kinh người lý luận, hơn nữa còn có thể chiếm cứ rất nhiều vật tư chiến lược như vậy sinh ý xác thực sẽ không làm cho nhiều lắm người nhúng tay đến làm. Chu Kế Hải nếu thành đi trước lấy Sơn Đông làm việc tác phong, sẽ cho này Chu Kế Hải lưu một phần lợi, nhưng điều kiện tiên quyết là việc này quan mạch máu sinh ý, yếu nắm giữ ở chính mình đắc thủ chung, những người khác muốn nhúng tay sẽ không năng tại đây dạng loạn thế bên trong, thật là mạo hiểm ra chỗ vui chơi, chỉ cần dám đổ, có lẽ rất nhanh là có thể thăng chức rất nhanh, khả sau lại muốn lặp lại loại này thành công đường, cũng không rất khả năng. Khổng Tam Đức, chữ Kiền Quý, Chu Kế Hải còn có Châu Thành Mạnh Gia Đằng Đằng, đều là tại đây cái đại thời đại bên trong vận khí tốt hoặc là ánh mắt sâu sắc người may mắn, bọn họ hạ đúng rồi chú, làm đúng rồi sự, bọn họ cùng bọn họ gia tộc tương lai nhất định thăng chức rất nhanh. Tế Nam Thành bởi vì thắt lỗ bắt người cướp của dân cư, vốn có cư dân đều là bị bắt lược đến quan ngoại vì nô, lại bởi vì thắt bắt đi vội vàng, thành trì cùng trong thành phòng ốc phương tiện đều không có bị phá hư, biến thành một cái hoàn bị rỗi rãnh thành, hiện tại tương đương là Sơn Đông chúng tuyển xu yếu tắc. Trong thành không có gì ngoài Đại Minh để đặt ở chỗ này quan lại cập kỳ người nhà ở ngoài, còn lại tất cả đều là giao châu doanh quân nhân cùng quân, sau đó có một chút đặc biệt cho phép thương nhân bị cho phép ở trong thành việc buôn bán, cung cấp một ít cuộc sống nhu yếu phẩm. Đến lúc này, các lộ chúc mừng cầu kiến địa phương nhân sĩ không sai biệt lắm đều đã muốn tán đi, này thành thị lại khôi phục đến mấy tháng tiền im lặng cùng lạnh lùng. Cho nên Trịnh Chi Hồ đi ở đầu đường gặp thời hậu, có vẻ đặc biệt không được tự nhiên, Tế Nam trong thành không có gì ngoài nữ quyến cùng đại minh quan văn có thể thỏa kiệu, lão nhân có thể kiêu ngạo xe ở ngoài, còn lại người hoặc đi bộ, hoặc là kỵ mã. Trịnh Chi Hồ ngồi trên lưng ngựa, phía sau đi theo vài cái trọn đang khuân vác, đã muốn là cùng tam đội trong thành tuần binh gặp thoáng qua, này Tế Nam thành hàng ngày chỉ an là ngoài thành doanh trại quân đội binh mã thay phiên. Không sai biệt lắm một cái đoàn làm một tháng, này đó chính quy chiến binh tự nhiên không có cái gì duy trì trị an dân gian tác phong. Cho nên Tế Nam thành trước mắt thực hành cho hết tất cả đều là nghiêm khắc quân quản, Trịnh Chi Hồ nhưng là Trịnh gia thứ nhất hào chiến tướng, trên biển chém giết Trịnh nhị gia bình thường đều là cắn đao cái thứ nhất khiêu bang khảm nhân, trên người tự nhiên mà vậy cũng là dẫn theo chút quân nhân sát khí, ở Tế Nam trong thành, như vậy người vật hơn nữa không phải Sơn Đông hệ thống người vật. Tự nhiên là đáng chú ý, bị hạng nặng võ trang chiến sĩ đề phòng nhìn chằm chằm, này tư vị cũng không hơn gì, đặc biệt này đó binh lính vũ khí hoàn mỹ, sát khí dày đặc đi theo Trịnh Chi Hồ phía sau vài cái khuân vác đều đã muốn là sắc mặt trắng bệch sợ tới mức đòi mạng. Trịnh gia nhị đương gia Trịnh Chi Hồ đến Tế Nam cầu kiến, bị Tề Quốc công Lý Mạnh cự chi ngoài cửa mấy tháng tin tức đã sớm là truyền mở. Vốn Trịnh gia thế đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Batman cửa hàng lại là nhất đẳng nhất đại mua bán, Sơn Đông không ít thương gia giàu có đều là cùng bọn họ quan hệ không sai, khả ở Sơn Đông, Lý Mạnh thái độ là tình vũ biểu, vừa thấy Lý Mạnh như thế kia còn có người dám cùng Trịnh gia giao tiếp các là tránh không kịp. Trịnh Chi Hồ muốn nhờ người ta nói tình đều là tìm không thấy. Hắn này thân phận cũng không xem như thấp khả mỗi ngày gian còn muốn ăn nói khép nép lấy được quốc công phủ hẹn trước cầu kiến ăn vô số bế môn canh. Hôm nay gian được đến triệu kiến, Trịnh Chi Hồ tâm tình thoải mái. Đi ở trên đường cũng còn có chút nhàn hạ thoải mái nhìn xem chung quanh, cùng hắn gặp thoáng qua này đó tuần binh đội ngũ thật là làm cho cảm giác được tim đập nhanh. Hắn Trịnh Chi Hồ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nói trên tay dính đầy máu tươi cũng chút không khoa trương, hãy nhìn gặp này đó Sơn Đông binh mã bình thường tuần binh sau vẫn là có chút sợ hãi, Trịnh Chi Hồ cũng có chút ánh mắt cũng cân nhắc chính mình cầm binh khí có phải hay không đối phương đúng thủ. Càng nghĩ càng không có lo lắng, hơn nữa ở Tế Nam Thành mấy tháng, Trịnh Chi Hồ cũng biết Tế Nam Thành này đó một tia không tán tuần binh đều là ngoài thành đóng quân bình thường binh mã cũng không phải Tề Quốc công thân binh. Cũng không phải nổi tiếng xa gần thiết kỵ binh, tuần thành bộ đội đã muốn là thay phiên vài lần, mỗi lần Trịnh Chi Hồ nhìn thấy đều là như vậy tinh cường bộ dáng, xem ra Trịnh gia đối Sơn Đông Tề Quốc công đánh giá còn muốn nhắc lại cao một chút, đại đương gia, lúc ấy thật sự là hôn đầu. Trịnh Chi Hồ trong lòng ý niệm trong đầu vòng vo rất nhiều, chờ nhìn đến phía trước lộ khẩu bên trái cắm một cây cột cờ thượng không có cờ xí, cột cờ cả vật thể đều là bị nước sơn thành màu đỏ thắm, Trịnh Chi Hồ vội vàng xoay người xuống ngựa. Khoảng cách Tề Quốc công phủ 300 bước khoảng cách trong vòng, từng cái quan khẩu đều cũng có như vậy màu son dài can dựng đứng, không có gì ngoài giao châu doanh trung tâm nhân vật ở ngoài, còn lại người phải tại đây cái dài can tỏ vẻ vị trí xuống ngựa, bằng không sẽ kinh động Tề Quốc công phủ bên ngoài cảnh vệ bộ đội. Này cũng là Tề Quốc công phủ quy củ, nhìn như là sĩ diện, trên thực tế vì an toàn quy củ một trong, thủ vệ nơi này binh lính cũng là trước đó chiếm được phân phó. Trịnh Chi Hồ biểu lộ chính mình thân phận cũng không có nhiều lắm đề ra nghi vấn, trực tiếp là đem hắn thả đi qua. Tề Quốc công phủ chung quanh 300 bước khoảng cách thượng, phòng ốc đều là bị dỡ bỏ, nếu địch nhân đi lên này phiến trống trải mang, khẳng định sẽ bị trở thành hỏa thương cùng pháo bia ngắm. Trịnh Chi Hồ trong lòng ở cân nhắc nhìn thấy Tề Quốc công sau, hẳn là như thế nào tổ chức tìm từ Tề Quốc công đối hắn cự mà không cần thiết nguyên nhân không ai biết, khả ngầm đã có đường nhỏ tin tức truyền lưu đi ra, nói là Trịnh gia cùng Mãn Thanh có mậu dịch lui tới sự tình làm cho Tề Quốc công cực vì căm tức. Ngày đó gian nghe thế cái đường nhỏ tin tức sau, Trịnh Chi Hồ thật sự là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trịnh gia phái binh thuyền tới đến Sơn Đông ngoại hải, mưu đồ bí mật cướp lấy Sơn Đông vài cái cảng, sự tình không biết này Tề Quốc công có biết hay không, lại hoặc Mãn Thanh phái thám tử đi theo Trịnh gia con thuyền đến Sơn Đông cảng, muốn đi vào châm trà sự tình, không biết Tề Quốc công có biết hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã muốn là có mậu dịch lui tới, rất nhiều đến độ sẽ có cái đại khái phỏng đoán, nếu là như vậy, chỉ sợ việc này tình sẽ rất khó thiện hiểu rõ. Cùng Mãn Thanh thắt lỗ việc buôn bán, đến lúc đó đã nói Trịnh gia cũng là ở thương ngôn thương, trong lúc nhất thời bị kiếm tới vàng bạc mông tâm, đây mới là đi làm mua bán. Cấu kết thắt lỗ cam làm mật thám, còn có mưu đồ bí mật tấn công cảng này sự tình, có lẽ Tề Quốc công cũng không biết, nếu đã biết chính mình chỉ sợ đã sớm bị nắm đi lên. Đi rồi hơn 100 bước, Trịnh Chi Hồ lại ngạc nhiên hiện Tề Quốc công phủ quản gia La Tây đang ở phía trước chờ, lần này thật đúng là chấn kinh không nhỏ. Tề Quốc công quản gia La Tây kia cũng là Tế Nam thành mặt rậm chân một cái liền loạn chiến đại nhân vật, vị này quản gia lại cứ là không thua thủ tân khách tiền tài, không thuận theo trận quốc công phủ đắc thế lực dung túng người nhà, bởi vậy, làm việc liền càng thêm ra tự công tâm, cũng liền càng thêm bị nhân kính sợ. Bởi vì La quản gia sở làm khắp nơi vì công, ở quốc công phủ ở ngoài uy vọng cực cao. La quản gia làm việc rất ít có nhân hội nghĩ đến hắn là cáo mượn oai hùm, mà là nghĩ đến hắn đại biểu Lý Mạnh. Trịnh Chi Hồ ở Tề Quốc công phủ cửa ngây người mấy tháng, cũng nhìn đến quá Sơn Đông tuần phủ Nhan Kế Tổ tới chơi. Khả mặc dù là như vậy địa vị cao quan văn, La Tây cũng bất quá là gia phủ 10 bước, chính mình gì đức gì năng, cư nhiên làm cho vị này quản gia nghênh đi ra xa như vậy. Hắn coi như là gặp qua đại quen mặt nhân vật, nhưng này dạng đãi ngộ vẫn là có chút hoảng hốt, Trịnh Chi Hồ nhịn không được hồi đầu nhìn nhìn, con đường này thượng không có người bên ngoài. Quản gia La Tây cười cùng chắp tay, đầu tiên là cao giọng hô. Trịnh nhị gia gần đây được quốc công đại nhân cho mời. Dựa theo quy củ, thật là không cần nghênh ra xa như vậy, Lý Mạnh cùng Chữ Kiền Quý cùng nhau cùng Chu Kế Hải nói chuyện một lần sau, liền tính triệu kiến Trịnh Chi Hồ, Chữ Kiền Quý cũng là sớm đi tới quốc công phủ chuẩn bị đang gặp mặt, đã có thể ở hơn nửa canh giờ phía trước, Tề quốc công Lý Mạnh lại hình như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, phái hắn đi thỉnh Công Tôn Tiên Sinh lại đây, thỉnh đến Công Tôn Tiên Sinh sau. Lại làm cho hắn ở bên ngoài đi nghênh đón Trịnh Chi Hồ. Hơn nữa dặn dò hắn yếu lĩnh Trịnh Chi Hồ ở bên ngoài tha chút thời gian, chờ bên trong phân phó. Tề quốc công xưa nay ổn trọng, rất ít có nhìn thấy loại tình huống này, cứ việc La Tây sờ không tới ý nghĩ, còn là lĩnh mệnh nghe theo. Nhìn đến quản gia La Tây như vậy khách khí, Trịnh Chi Hồ thậm chí có chút thụ sùng nhược kinh. Vội vàng cười đi đến trước mặt dùng mân quan thoại mở miệng nói. La gia như thế nào tự mình nghênh đi ra, thật sự là chiết sát tại hạ. Khi nói chuyện, trong tay đã muốn là cầm cái chù bố bao vây kim bính đệ đi qua. Muốn hay không là vừa nói, mấu chốt là muốn cho thấy chính mình lấy lòng thái độ, quả nhiên La Tây phía sau cấp đẩy trở về, Trịnh Chi Hồ chút không có gì nan kham, dường như không có việc gì đem kim bính thu trở về, nói cười cười. Chính nói chuyện thời điểm, liền thấy phía trước nhất bang rất nhỏ tiểu hài tử. Sắp xếp coi như chỉnh tề đội hình dọc theo Tề quốc công phủ tường viện đã chạy tới. Lẽ ra này đó tiểu hài tử đều hẳn là hoạt bát dị thường, cười cười nháo huyên. Nhưng này chút đứa nhỏ đều là im lặng dị thường, liền nhỏ như vậy chạy đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu lĩnh cùng áp sau, còn có hai bên hộ vệ, đều là giao châu doanh thân binh, cho rằng người trẻ tuổi, chạy đến quốc công phủ đại môn, toàn thể dừng lại cước bộ, vì tên kia binh lính hô to mấy cổ họng, này đó tiểu hài tử đây mới là xôn xao lập tức tản ra, nói cười cười tụ thành đoàn ngoạn nháo. Trịnh Chi Hồ nhìn xem có chút ngốc này đổ không cần La Tây đi tìm sự tình gì kéo dài thời gian, Trịnh Chi Hồ phản ứng lại đây sau mở miệng tán thưởng nói. Liền ngay cả hài đồng cử chỉ đều có đại quân phong, Sơn Đông này binh mã chi cường quả nhiên là có nguyên nhân, làm cho người ta kính phục. Bên cạnh La Tây cười tiếp lời nói, Quốc công đại nhân không muốn thế tử quá mức nhàn tản, cho nên muốn làm ra này quân huấn phương pháp, sơn đông này lưỡng hoài các nơi, rất nhiều quan lớn tướng quân đứa nhỏ đều là đưa lại đây, liền ngay cả tại hạ tôn tử cũng là ở trong đó, thật đúng là đừng nói, đi theo luyện đoạn thời gian, ở nhà cũng không phải như vậy ra, hiểu được thủ quy củ, nhưng thật ra làm cho người ta vui mừng được ngay. La Tây tuổi yếu so với Lý Mạnh Đại không ít, hơn nữa thành gia cũng sớm, lúc này đã muốn là tam đại đồng đường, nói lên nhà mình tôn nhi, vẻ mặt đều là yêu thương thần sắc, bên kia Trịnh Chi Hồ cũng là đi theo thấu vài câu thú, không khí nhất thời tốt. Lý Hoành mỗi ngày gian rèn luyện thân thể, tiếp xúc tập thể cuộc sống, tự nhiên sẽ không là một người, Lý Mạnh cố ý ở Sơn Đông thông cáo, phàm là quý quan đại tướng con cháu, chỉ cần tuổi gần, nguyện ý đang huấn luyện đều có thể lại đây, còn có này gia đình liệt sĩ đệ tử thích hợp cũng đều có thể tiến vào. Có thể cùng Tề Quốc công Trường Tử Tẫn khoảng cách tiếp xúc đang trưởng thành, đây chính là khó lường tốt sự, đối nhà mình tương lai đều là vô cùng hữu ích. Sơn Đông những người này sầu là không có cách nào cùng Tề Quốc công Lý Mạnh lạp gần quan hệ, hiện tại có cơ hội này, lại là cùng tương lai vinh hoa phú quý tương quan, tự nhiên là mỗi người tranh tiên. Này niên đại, không có gì ngoài tư thục ở ngoài, cũng không có cái gì cùng loại nhà trẻ cơ cấu, Lý Hoành như vậy 2-3 tuổi đại tiểu hài tử, bình thường đều là cha mẹ tổ phụ mẫu chính mình quản, hoặc là thỉnh vú em bảo mẫu chiếu khán, thường thường có loại phải hỏi đề, không giống như là này huấn luyện doanh. Bồi dưỡng đứa nhỏ hảo thân thể cùng tù quy củ, hơn nữa có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi có thể đang chơi đùa thực xem như khỏe mạnh triển, từng cái đem đứa nhỏ đưa lại đây gia tộc, ở ngày nghỉ cùng khoảng cách gặp thời hậu đem đứa nhỏ tiếp về nhà chung, hiện đứa nhỏ thân thể tráng kiện không nói, hơn nữa lúc còn nhỏ không ít này thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Mặc kệ là Lý Mạnh bên trong, vẫn là Sơn Đông văn võ phú quý, đều là đối với này cấp bọn nhỏ huấn luyện phương pháp khen ngợi như nước, Lý Mạnh đã muốn là cân nhắc mở rộng môn quy. Dù sao này cũng là cấp chính mình đứa nhỏ gia tăng nhân mạch bồi dưỡng tương lai thành viên tổ chức một cái hảo phương pháp. La Tây cùng Trịnh Chi Hồ đông lạp tây xả, một bên lưu tâm nhìn chính mình tôn tử ở nơi nào cười vui ngoạn nháo, cũng là không biết là kéo dài thời gian có cái gì khó được. Bất quá hắn cũng không có kéo dài nhiều lắm thời gian. Bởi vì rất nhanh chỉ thấy đến Đông Đủ Quốc công một gã thân binh xa xa hướng về phía hắn đánh cái thủ thế, quản gia La Tây đây mới là nhẹ nhàng thở ra, nhưng người thân thủ nói. Trịnh nhị gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Quốc công đang ở trong phòng chờ, mời theo ta đến. La Tây ở trong này cọ sát, Trịnh Chi Hồ thật đúng là không dám nói cái gì, nghe được La Tây nói chuyện, hắn cũng là đi theo nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu theo đi lên. Tiến vào trong phủ lộ trình nhưng thật ra không xa, Tề Quốc công phủ vốn chiếm sẽ không đại, Trịnh Chi Hồ trong lòng có chút khinh bỉ, bởi vì này trạch để quy cách so sánh với Trịnh Chi Long ở Phúc Kiến sản nghiệp. Kia nhưng là khác nhau một trời một vực, Trịnh Chi Long hào trạch chiếm cực quảng, xanh vàng rực rỡ, còn có kênh đào nối thẳng vịnh. Kia mới là nhất phương đại hào khí phách, hãy nhìn này Tề Quốc công, các hạng nghiễm đi vào tài nguyên, cũng là như vậy keo kiệt đơn giản, kia có cái gì đại nhân vật khí phái. Loại này ý tưởng có lẽ là Trịnh gia chỉ có thể là làm một hải tặc đầu mục. Bị Triệu An hào cường, lại thủy chung không có lấy được lớn hơn nữa phú quý nguyên nhân. Tiến vào Lý Mạnh tiếp khách phòng khách gặp thời hậu tôn truyền. Đã muốn không ở nơi đó, chỉ có Lý Mạnh cùng chữ kiền quý ở nơi nào chờ, đi đến này. Viện bên ngoài, La Tây cùng cửa thân binh hộ vệ giao cho một tiếng, cũng liền lui ra. Đến gần viện môn, Trịnh Chi Hồ thấy Lý Mạnh đang ở nhìn một bộ quải đứng lên đại đồ, đưa lưng về phía chính mình, mà chữ kiền quý còn lại là ngồi ở chỗ kia cười gật gật đầu. Ở trong phòng hai người, mặc kệ là ai. Địa vị đều phải so với Trịnh Chi Hồ cao hơn nhiều lắm, tự nhiên sẽ không đứng dậy tương ứng, ngược lại là Trịnh Chi Hồ vội vàng khối đi rồi vài bước đến đường tiền quỳ xuống, trong miệng cung kính hô. Phúc Kiến Hải phòng du kích Trịnh Chi Hồ, cấp Tề Quốc công đại nhân thỉnh an. Chấm chấm, Lý Mạnh không có theo kia đại đồ tiền xoay người, chính là lạnh nhạt nói. Không cần nhiều như vậy lễ, vào nhà từ Lý mà nói đi, thấy Lý Mạnh thái độ, Trịnh Chi Hồ trong lòng đánh cái đột cung kính đi vào này phòng khách bên trong. Đi vào đến sau thực khiêm tốn hướng chữ kiền quý cười cười, đánh cái tiếp đón. Vào nhà sau, Trịnh Chi Hồ mới hiện Lý Mạnh đang xem đại đồ là cái gì, hẳn là cái người Tây Dương họa hải đồ. Trịnh Chi Hồ trong lòng càng thêm không yên, nghĩ rằng hay là này Tề Quốc công muốn đem ánh mắt chuyển rời đến trên biển kia, nhưng là Trịnh gia bàn, nếu để cho đưa ra yêu cầu ta bên này làm sao bây giờ. Cẩn thận quan sát Lý Mạnh ngẩng đầu góc độ, ánh mắt lại như là đang nhìn bản đồ thượng phương, cũng là phương bắc mặt biển, Trịnh Chi Hồ đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Trịnh gia cùng thát tử việc buôn bán tổng cộng buôn bán lời bao nhiêu a? Lý Mạnh xoay người, thản nhiên phải hỏi nói, bên kia Trịnh Chi Hồ làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng cũng thật không ngờ Lý Mạnh hỏi phải hỏi đề cư nhiên là này, tâm Mạnh nói ra đứng lên, Tề Quốc công câu hỏi, dựa theo. quy củ, hắn hẳn là quỳ xuống đáp lời, Trịnh Chi Hồ tất cung tất kính quỳ gối thượng, mở miệng trả lời nói. Về nước công đại nhân nói, cùng thát tử sinh ý không sai biệt lắm làm 3 năm, đều là thông qua Triều Tiên nhân bên kia làm được Trịnh gia tiếp Triều Tiên thương nhân ra, không thiếu được cho bọn hắn đưa đến chỉ định cảng đi lên, như vậy mới cùng thát tử làm nổi lên mua bán, không sợ quốc công đại nhân trách móc Trịnh gia nay có viên chức khả dù sao chỉ vào này trên biển sinh ý sống qua tiểu nhân cả gan, còn thỉnh quốc công đại nhân thứ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nói được ý tứ là ở thương ngôn thương, hơn nữa chủ yếu nguyên nhân là Triều Tiên thương nhân nguyên nhân, cùng chính mình không có gì quan hệ kỳ thật mặc dù là Lý Mạnh không biết kể lại tình báo, chỉ cần việc buôn bán này hạng nhất là có thể định Trịnh ra một cái thông đồng với nước ngoài cam vì gian tế đắc tội danh. Này vốn là lẽ thường, Mãn Thanh cũng không phải ngốc tử, có như vậy cái hỏi thăm Đại Minh tình báo nơi phát ra tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng hiện tại giao châu doanh nhưng thật ra có việc muốn nhờ cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Chớ để bị bản công hiện các ngươi Trịnh gia có cái gì cấu kết thắt lỗ ác sự, nếu không nghiêm trị không thải, đứng lên đi tiền đoạn thời gian bận rộn, lúc này mới không có gặp ngươi. Trịnh Chi Hồ nghe được Lý Mạnh nói như vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không biết vì cái gì tốt như vậy nói chuyện, trên mặt đất cung kính nói câu. Quốc công đại nhân khoan dung độ lượng. Đây mới là bò lên thân đến, đứng lên sau, lại trong lòng tình ngộ, Sơn Đông khẳng định là biết Trịnh gia cùng Mãn Thanh hoạt động, nhưng bất kể góc. Trịnh Chi Hồ còn tại cân nhắc vì cái gì đối phương dễ dàng buông tha, chợt nghe đến bên cạnh chữ Kiền Quý mở miệng nói. Trịnh Nhị Huynh, ngày gần đây Sơn Đông yếu theo Nhật Bản cấu nhập rất nhiều đồng liêu cần dùng thuyền không ít, chỉ bằng Sơn Đông khẳng định là không được, không biết Trịnh gia có nguyện ý hay không hỗ trợ vận chuyển, này phí chuyên chở tự nhiên là hào thương lượng. Trịnh gia đội tàu lui tới Nhật Bản cùng Đại Minh trong lúc đó, mỗi tranh sinh ý đều là món lãi cách xù. Mỗi một chiếc thuyền chứa mãn thuyền hàng hóa đi ra ngoài, không sai biệt lắm chứa mãn thuyền bạc trở về, nếu là vận đồng liêu. Lợi nhuận thật là thiếu buôn bán lời không ít này bút chướng Trịnh Chi Hồ rất nhanh cho dù đi ra. Ở thương ngôn thương, Trịnh gia hải thương xuất thân, có món lãi cách xù ở phía trước lại muốn cho bọn họ thiếu kiếm bạc vậy tương đương bồi tiền, thật sự là lòng tràn đầy không tình nguyện. Bất quá ngẫm lại lúc trước đã muốn là đắc tội Tề Quốc Công, chính mình đại ca Trịnh Chi Long đã muốn là nói qua tận khả năng kết hảo. Chúng ta Trịnh gia vinh hoa phú quý hoặc đều là cần nhờ này Tề Quốc Công tài năng thực hiện, Trịnh Chi Long trên mặt mang theo tươi cười, mở miệng trả lời nói. Chữ tiên xanh, bực này sự còn cần ngài tự mình há mồm, thật sự là chết giết, làm cho Linh Sơn cửa hàng trưởng quầy nhóm đi chúng ta bên kia đánh cái tiếp đón là, khẳng định sẽ cho ngài làm tốt, chính là không biết. Sơn Đông rốt cuộc hội cần bao nhiêu đồng liêu đâu? Chữ Kiền Quý nói một vài mục Trịnh Chi Hồ thờ hắt ra, này số lượng lui tới cho Sơn Đông cùng Nhật Bản Trịnh gia thương thuyền, chỉ cần đem áp khoang thuyền đại thạch 2/3 đổi thành đồng liêu là đến nơi, sẽ không ảnh hưởng đội tàu bình thường sinh ý mua bán, còn có chút thêm vào phí chuyên chở kiếm. Này sinh ý nhưng thật ra hảo làm, bất quá Đại Minh cùng Nhật Bản trong lúc đó, nếu tưởng cầu đại lợi, không nên làm này đồng mua bán, Đại Minh bạc trắng mua hàng hóa. Đến Nhật Bản bán đi hàng hóa đổi thành hoàng kim, đây mới là chân chính đại lợi, Trịnh gia sinh ý không sai biệt lắm đều là làm như vậy, còn lại là hải thương cũng là như thế, đồng liêu sinh ý, cho dù là chú tiền tính bắt đầu làm việc tưởng cửa hàng từ loại phí tổn. Cũng không có quá lớn du thủy, tưởng là nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Chi Hồ trên mặt còn lộ vẻ khiêm tốn tươi cười, lấy kỳ chính mình là thật tâm thành ý muốn vì giao châu doanh làm một sự tình. Mặc dù là ngồi ở chỗ kia. Lý Mạnh như trước là ở nơi đó xem bên này Thượng Hải đồ chờ chữ Kiền Quý nói xong, Lý Mạnh mở miệng hỏi nói. Trịnh gia ở Sơn Đông con thuyền một lần năng vận chuyển bao nhiêu nhân? Trịnh Chi Hồ tâm niệm thay đổi thật nhanh, không biết đối phương hỏi cái này câu đắc ý tư, còn là chuẩn bị cẩn thận trả lời, do dự dự nói. Quốc công đại nhân, tiểu nhân mạo muội nói một câu, năng vận bao nhiêu nhân này cũng phải nhìn lộ trình chừng, nếu theo phúc kiến vận chuyển đến Sơn Đông đến, này đó thuyền nhiều nhất cũng là vận bát ngàn nhiều người chút. Nếu theo Hàng Châu đến Linh Sơn tư cảng bên kia đâu? Lý Mạnh lại là thản nhiên phải hỏi ra những lời này, Trịnh Chi Hồ tự cho là đoán được Lý Mạnh kế tiếp phán đoán, trong lòng cú sốc vài cái, này Lý Nhị Lang dã tâm quả nhiên là không nhỏ, hoàn hảo vòi nước phái ta tới nơi này sớm chỉ câu thông, nếu là trôi qua kia sự tình gì đã có thể chậm. Quốc công đại nhân, Trịnh gia ở Sơn Đông này đó thuyền tính thượng quốc công đại nhân thuyền, nhất vạn 5.000 nhân hoặc là nhất vạn bát ngàn nhân, vẫn là có nắm chắc. Nghe nói như thế sau, Lý Mạnh lắc đầu trầm mặc hạ nói. Quá ít, các ngươi Trịnh gia luôn quá mức keo kiệt, Nam Kinh cùng Thai Châu thuyền tượng không đều là bị các ngươi Trịnh gia vơ vét đến Phúc Kiến sao, đánh cái thương lượng, tài liệu tiền công chúng ta Sơn Đông tự bị, làm cho này người chèo thuyền tượng đến Sơn Đông cấp bản công tạo thuyền, ngươi xem coi thế nào. Trịnh Chi Hồ cười khan vài tiếng, Trịnh gia có thể ở trên biển lấy được gần như lũng đoạn địa vị, không có gì ngoài Trịnh Chi Long đắc thủ cổ tay năng lực ở ngoài, hậu kỳ đem Đại Minh vùng duyên hải người chèo thuyền tượng tập trung đến Phúc Kiến cũng là nguyên nhân một trong, Trịnh gia năng tạo thuyền, hơn nữa năng tạo thuyền lớn, những người khác muốn khuếch trương tắc cần hướng Trịnh gia mua, cái này hữu lực hạn chế những người khác triển. Tề Quốc Công cố nhiên yếu lấy lòng, khá vậy không thể thương đến nhà mình bát cơm, lấy Sơn Đông bực này khủng bố triển, nếu là làm cho bọn họ nắm giữ tọa thuyền năng lực kia còn có thể có Trịnh gia đường sống ở Quốc Công đại nhân, Trịnh gia con thuyền phần đông, trong tay này người chèo thuyền chỉ là tu sự con thuyền đều đã muốn là bận rộn bất quá đến Quốc Công đại nhân nếu thật sự là cần tiểu nhân phải về Phúc Kiến đi cùng nhà của ta đại ca thương nghị. Xem này Lý Mạnh thần sắc không vui, Trịnh Chi Hồ khẽ cắn môi, mở miệng vội vàng nói. Quốc Công đại nhân nếu là nhu cầu cấp bách Trịnh gia tự nhiên kiệt lực để, nếu là đem Nam Trực đãi cùng chiếc giang thuyền điều lại đây, vận lực ít nhất năng nhiều ngũ thành. Nếu là một tháng nội cần đâu, vậy chỉ có thể là trước mắt này vận lực 8 phần, Quốc Công đại nhân chớ để sinh khí, này đã muốn là tính thượng còn lại các nơi bổ sung con thuyền, Quốc Công chớ để đã quên trước mắt còn có con thuyền đang ở trên biển cùng hắn chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạnh thực cẩn thận nghe được 8 phần này 2 chữ, Lý Mạnh sắc mặt có chút âm, hãy nhìn đối diện Trịnh Chi Hồ tuy rằng hoảng loạn, nhưng không có tiếp tục mở miệng, ngẫm lại thanh tra tư tìm hiểu tới tình báo Trịnh gia trước mắt là tận khả năng đúng chính mình kỳ hảo chịu thua, mới vừa rồi kia thuyền tượng tương đương là Trịnh gia vận mệnh tử, khả Trịnh Chi Hồ đều không có đem nói từ trước mắt một tháng nội vận binh phòng chừng chỉ có thể có 8 phần vận lực cách nói. Phòng chừng sẽ không giả. 8 phần kia cũng là năng vận nhất vạn xuất đầu, nếu là giao châu doanh nhân mã bực này đồ quân nhu trang bị. Muốn làm không tốt cũng là thất ngàn nhân đỉnh thiên. Nghĩ đến đây, Lý Mạnh có chút ủ rũ tựa lưng vào ghế ngồi hướng Trịnh Chi Hồ phất phất tay, mở miệng nói. Hôm nay gặp ngươi, là cho ngươi cùng nhà ngươi vòi nước không nên suy nghĩ bậy bạ, Sơn Đông cùng Phúc Kiến cách xa nhau xa như vậy, sở liên hệ đơn giản là đường biển, mọi người hảo hảo việc buôn bán là... Nhìn đến Lý Mạnh có tiễn khách ý tứ, hơn nữa đã muốn là mở miệng làm ra mơ hồ hứa hẹn. Trịnh Chi Hồ biết việc này mục đích đã muốn đạt tới, hơn nữa tự mình biết nói một cái kinh người bí mật trên thực tế đây là hắn tự cho là đã biết mà thôi. Trịnh Chi Hồ cung kính đứng lên cáo từ, hơn nữa cùng bên cạnh chữ kiền quý ước định tái kiến gặp thời gian. Trịnh gia này chi đội tàu thật sự là làm cho người ta thèm nhỏ dãi, nhưng lại yếu nắm giữ ở chính mình trong tay cũng là không quá khả năng, Phúc Kiến này đó hải tặc cùng Sơn Đông quân chính quy không thể đồng nhất mà ngự áp dễ không phải đối thủ. Nhưng này chút hải tặc đánh không lại là có thể đi thuyền chạy trốn kia nhưng chỉ có không thể nề hà. Hải thuyền chế tạo cùng giang hà con thuyền hoàn toàn bất đồng, làm cho Lý Mạnh thực không hiểu là Sơn Đông có như vậy dài lâu đường ven biển cư nhiên không có bao nhiêu đủ tư cách tạo người chèo thuyền tượng. Cặp kia tầng pháo hạm ở Linh Sơn tư cảng sau, Sơn Đông không tiếc giá thành phái ra thuyền tượng đi nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không chiếu này hình thức tái tạo một con thuyền. Nhưng này gần 2 năm đi qua, mới phỏng chế đi ra 2 chiến thuyền, hơn nữa phao yếu so với Trịnh gia tạo yếu thiếu 10 môn, tốc độ cũng là chậm 2 thành. Yếu thẩm oán cũng chỉ có thể là thẩm oán này Đại Minh cấm hải chi sách. Lý Mạnh thật sự là bất đắc dĩ, trước mắt tối đột nhiên tối hữu hiệu dẫn đưa lên binh lực phương pháp, chớ quá cho thông qua hải vận đến tiến hành, đặc biệt này ở bờ biển mục tiêu, khả chính mình lại chỉ có thể là mượn Trịnh gia thuyền vận, đau đầu a, chữ kiền quý đem Trịnh Chi Hồ đưa ra Quốc Công phủ, này dọc theo đường đi còn muốn sao định vài cái về vận chuyển đồng liêu chi tiết. Đợi cho quay lại bên này gặp thời hậu, lại thấy Lý Mạnh đang ở lấy tay ở đồ thượng khoa tay múa chân, chữ kiền quý tiến vào sau. Lý Mạnh đã muốn là dừng động tác, nhớ mang máng là ở Sơn Đông phương hướng hướng Bắc Hoa. Bất hòa chính mình tương quan sự tình, chữ kiền quý cũng không quan tâm, chính là ở đường tiền thông báo. Quốc Công đại nhân, ta đem kia Trịnh Chi Hồ đưa trở về cũng coi như đối Lý Mạnh một cái nhắc nhở. Lý Mạnh phân phó phía dưới thân binh đem này đại hải đồ thu hồi đến tiếp đón chữ kiền quý cùng nhau làm xuống dưới, mở miệng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này phí đức lạc cha cố thật sự là mang về đến đây không ít thứ tốt, chữ tiên xanh, vẫn là đem hắn tiền tiêu hàng tháng tái thêm ngũ thành đi. Chữ kiền quý gật đầu đáp ứng, mở miệng ứng thừa nói. Vị này phí sư phó mỗi ngày gian bất quá đi Quốc Công phủ công tục nội giảng nửa canh giờ khóa cư nhiên một năm cũng có ngàn dư hai thu vào, như thế thật sự là hảo làm. Trước mắt Phí Đức Lạc cha cố vài lần đi cùng Lý Mạnh Thình cầu yếu ở Sơn Đông cảnh nội truyền giáo, đều là bị Lý Mạnh khách khí cự tuyệt, vẫn là cái kia lão quy củ, Phí Đức Lạc cha cố truyền giáo Phạm Vi Trích có thể là ở Sơn Đông khống chế hạ người Tây Dương, nếu năng lạp đến còn lại người nước ngoài cũng có thể. Khả hiện tại hỗn hảo hai người Âu Mạn gia Lý Tư là thực nghiệm đại đội phó thống lĩnh, phụ trách huấn luyện cùng đốc thúc đặng cách lạp tư ở Đăng Châu đến Linh Sơn tư càng vùng qua lại tới lui tuần tra, hai người việc chân không chạm đất, không dành bận tâm, mà ở binh khí chế tạo cục đặng khẳng cùng Đức Ngõa Ngươi đặc lại khoảng cách tế nam xa chút qua lại bôn ba, sợ là chậm trễ chính sự. Không có gì ngoài đối tôn giáo nhiệt tình ở ngoài, cha cố Phí Đức Lạc đối với giáo dục này đó Sơn Đông quý quan nhóm đứa nhỏ rất hứng thú, dựa theo Âu Châu chính mình nhưng là vương tử cùng con dòng cháu giống giáo sư, này cũng là một cái thăng chức rất nhanh đường, tương lai chính mình tư tưởng cùng tên sẽ đi theo này đó trở nên hiền quý bọn nhỏ, danh dương thiên hạ. Bất quá Phí Đức Lạc cha cố cũng là chiếm được nghiêm túc đề nghị, không được cùng đứa nhỏ nhắc tới gì có liên quan tôn giáo sự tình, hắn phải làm chính là đem này về toán học thiên văn, Lý biết được thức truyền bá cấp bọn nhỏ, đương nhiên, này tuổi tiểu hài tử rất khó tĩnh hạ tâm đi nghe cái gì giảng thuật. Nhưng từng cái tiểu hài tử đều đối mô hình địa cầu cùng ngàn giọng kính, cùng với bát âm hạp linh tinh ngoạn ý đặc biệt cảm thấy hứng thú, Phí Đức Lạc cha cố nghèo túng nhiều như vậy năm, trước mắt phú quý yên vui, lại cùng nhiều như vậy tiểu hài tử cùng một chỗ, đối này truyền giáo sự tình cũng là không quá cấp bách. Hắn trước mắt thu vào giày, địa vị thanh quý, không rảnh thời gian có bao nhiêu, dựa theo Tô An Kỳ cách nói, cha cố trước mắt đang ở viết một quyển du ký, viết chính mình ở Đại Minh chứng kiến sở nghe thấy, viết chính mình đi vào Sơn Đông đủ loại trải qua cùng nghe nói, coi như là tự tiêu khiển tự nhạc. Này bản, cha cố du ký, là trăm năm sau, nghiên cứu này nhất thời đại lịch sử quan trọng nhất văn hiến một trong, đương nhiên, hiện tại không ai hội nghĩ đến. Lý Mạnh làm cho Phí Đức Lạc cha cố đảm nhiệm bọn nhỏ giáo viên, nghĩ đến là, đừng cho này đó bọn nhỏ dưỡng thành bảo thủ thói quen, trong mắt chỉ có này Á Châu nhất tiểu khối địa phương, làm cho bọn họ biết, này thiên hạ quảng đại vô cùng, còn có rất nhiều bàn chờ bọn họ đi chinh phục. Nhãn giới nhất định phải chống trải, chỉ có nhìn xem hơn, tâm mới có thể khoan, tài năng nghĩ đến càng nhiều, muốn được đến càng nhiều. Lại nói tiếp này Phí Đức Lạc cha cố, Lý Mạnh lại nhớ tới đến đừng vài món sự, mở miệng dò hỏi. Phái đến Ma Cao đi cửa hàng nhân thủ hẳn là tới đi, Trương Lập Phổ này nhân có thể tin được không? Chữ Kiền Quý khom người hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính kế thời gian, hẳn là đã muốn là tới, bất quá hồi âm hẳn là còn tại trên đường, Trương Lập Phổ đầu năm ở Tề Chữ Châu thành ra, đi được thời điểm, phụ nữ đã muốn là mang thai 3 tháng, bên này an bài hắn 3 tháng hồi Sơn Đông giao cho một lần, hơn nữa đi theo hắn bên người đến độ là Sơn Đông ông bạn già tuyệt đối yên tâm. Lý Mạnh gật gật đầu, trước mắt Sơn Đông rất nhiều công cụ cần theo Tây Dương cấu tiến, đầu năm gặp thời hậu ngay tại tìm cách ở Ma Cao mở cửa hàng, chuyên môn cùng Dương Thương giao tiếp, mua các loại vật phẩm. Đương nhiên, này cũng là Sơn Đông ở Mân Việt Nam Dương vùng bố trí hạ cái thứ nhất tình báo trạm, này cửa hàng về Linh Sơn cửa hàng cùng thanh tra tư song trọng quản lý. Đại soái Tô An Kỳ tương lai tiền đồ rộng lớn a, ty chức cân nhắc có phải hay không vì hắn khai nhất khoa thi hương, nhân tiện chiêu mộ nguyện ý hiệu lực ta Sơn Đông sĩ tử nhân tài. Cách chương.